Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2459, gocchuyenaudio.com. Dưới đại đạo chi môn, toàn bộ sinh linh đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có ngoại lệ, đại đạo trùng kích, vạn linh câu diệt. Xoạt, cơn sóng đại đạo khẽ quét qua, vĩnh hằng chi chu hoàn toàn tan vỡ, hồng hoang, vạn linh ở bên trong, toàn bộ đều biến mất không còn một mống. Không, vẫn còn lại một thứ, đó chính là mảnh hỗn độn u ám kia. Mảnh hỗn độn ấy đang phun trào, chịu đựng gợn sóng đại đạo trùng kích vẫn không bị hủy diệt biến mất, ngược lại còn sinh ra dị biến. Ầm, dần dần, một bóng người mông lung chậm rãi hiện lên, lộ ra hình dáng. Nàng ta chính là giới linh của hỗn độn giới, vậy mà lại có thể chịu đựng được đại đạo trùng kích. Cổ Trần rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bi thương, ngoài giới linh ra, không còn ai tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt bởi một kích vừa rồi. Nhận lấy bản nguyên của ta đi. Giới linh nói xong, thì trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn cuồn cuộn cuốn tới, trong nháy mắt đã xông vào trong cơ thể Cổ Trần, trực tiếp dung nhập vào người hắn. Cảm ơn ngươi, đã để ta thấy được những điều tuyệt vời mà ta chưa từng nhìn thấy. Đây là câu nói cuối cùng giới linh để lại khi dung nhập toàn bộ bản thân vào trong cơ thể Cổ Trần, trong nháy mắt nó đã tan rã, sau đó biến mất sạch sẽ. Giới linh biến mất, Cổ Trần nhận được toàn bộ bản nguyên của nàng, một mảnh đại hỗn độn, dung nhập vào trong cơ thể, ngay lập tức khiến cơ thể Cổ Trần sôi trào, bạo động. Vốn dĩ cơ thể hắn đã dung hợp một thế giới đại hỗn độn, hiện giờ lại dung hợp một thế giới đại hỗn độn khác, hành động ấy cuối cùng đã khiến cho khí tức trên người Cổ Trần đánh tan trói buộc, xông đến đỉnh cao nhất. Bất hủ, cảnh giới bất hủ chân chính, hoàn toàn không chút thiếu sót, không có lỗ hổng nào, đại đạo bất hủ. Nhưng Cổ Trần không thể nào vui nổi, hắn nhìn lại sau lưng, chỉ còn lại bóng tối mênh mông, không có bất kỳ một chút sinh cơ nào. Chỉ có hắc ám vĩnh hằng, và một mảnh cô quạnh vĩnh hằng chi chu đã bị diệt, chúng sinh đều biến mất, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn đứng ở đó. Giờ khắc này, trong lòng Cổ Trần vô cùng trống rỗng, trên đời mênh mông, chỉ còn lại một mình hắn. Không, còn một thứ khác nữa. Chính là cái đầu lâu kia. Cổ Trần đột nhiên bừng tỉnh, nhìn cái đầu lâu do bất hủ thành hóa thành kia, lập tức vô cùng kinh nghi. Sau đó cái đầu lâu kia, hai mắt hai ra, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng khó hiểu, giống như đang cười. Ngươi là ai? Trong lòng Cổ Trần chấn động, nhìn cái đầu lâu kia, không hiểu sao lại cảm giác quen thuộc. Cái đầu lâu kia, vô cùng to lớn, lơ lửng trong bóng đêm tản ra khí tức khủng bố. Nó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cả hàm răng trắng, trong ánh mắt mang theo ý cười, quan sát Cổ Trần giống như đang rất vui mừng vậy. Không tệ, cuối cùng ngươi đã tới cấp bậc này rồi. Đầu lâu mở miệng nói một câu, khiến đầu óc Cổ Trần chấn động giọng nói này. Bàn, ngay lập tức hai mắt Cổ Trần trừng lớn, kinh hãi nhìn cái đầu lâu to lớn kia. Hắn, vậy mà lại là bàn. Bàn, người đứng đầu hỗn độn khởi nguyên ngày trước, tồn tại vô địch. Hắn vẫn chưa có chết, bất hủ thành còn sót lại trong truyền thuyết, hóa ra là do đầu lâu của bàn hóa thành, chẳng trách tòa thành này có thể đi ra được từ cuối con đường khởi nguyên. Ha ha ha, không sai, cái đầu lâu kia cười ha ha, lộ ra cảm giác rất thoải mái. gocchuyenaudio.com, hắn đứng ở đó, nhìn vô cùng khủng bố, một cái đầu lâu, vậy mà lại mang đến cho Cổ Trần áp bách cường đại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Cổ Trần có chút khó coi. Bản không chết nhưng bây giờ tất cả mọi người đều chết rồi. Toàn bộ khởi nguyên, vô số cường giả, sinh linh toàn bộ đều chết rồi, ngay cả vô số sinh linh cùng nhân tộc trong vĩnh hằng chi chu do hắn mang tới cũng chết hết rồi. Hiện giờ tồn tại cuối cùng trong khởi nguyên, trong bóng đêm vô tận, chỉ còn lại Cổ Trần và cái đầu lâu kia. Còn cả một cánh cửa đại đạo chi môn kinh khủng nữa. Bầu không khí ở hiện trường trở nên ngưng trọng, quỷ dị, đại đạo chi môn kêu leng keng phát ra hào quang vĩnh hằng bất hủ, vô số vật chất màu đen đáng sợ tràn ra từ bên trong. Đám vật chất này, xuất hiện đầy trên đại đạo chi môn, đang thẩm thấu ra từng tia một. Sau cánh cửa kia, rốt cuộc có thứ gì? Đến đây nào, cái đầu lâu kia hét lớn một tiếng, ngay lập tức từng tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến từ trong hỗn độn khởi nguyên vô tận. Ầm, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ khởi nguyên đều sôi trào, nổ tung, cách trương.